Chương 1285, ta dự định cùng các ngươi cùng rời đi. Cũng mặc kệ có mạnh đến đâu, tôi vẫn là đứa bé, dù cho đến bây giờ, vẫn là một cái đơn thuần hải tử. Nếu như là Trọng Nguyệt, là Trọng Nguyệt người bên cạnh, như vậy nhất định sẽ cho tội mang đến ôn nhu. Nhìn xem cái kia tràn ngập tiếng cười địa phương, thời gian thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Đám người hồ nháo một đêm, về sau lại uống rất nhiều rượu, trừ bỏ Bắc Minh Dạ mấy người không có say, những người khác say. Ngay cả Trọng Nguyệt đều có chút say. Bắc Minh Dạ xuất ra một bộ y phục phóng tới Trọng Nguyệt trên người, để cho Trọng Nguyệt gối lên chân hắn theo. Đế Sóc, Bạch Xuyên, Đế Thiên Thần thì là ngồi tại đối diện bọn họ, Đông Lâm đứng ở một bên, để cho những cái kia bách thú tay dọn dẹp tàn cuộc, mà Đế Tiểu Bạch thì là ôm Thiên Tầm ngồi ở một bên. Dạ Sát nhìn Bắc Minh Dạ một chút, trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng nói, Bắc Minh Dạ, ta dự định cùng các ngươi cùng rời đi. Phốc Đế Thiên Thần bưng một chén nước trà, còn hỏi nuốt xuống, nghe được Dạ Sát câu nói này liền mãnh liệt phun ra. Cùng rời đi nói đùa sao? Nguyệt Chi giới từ bỏ, bộ tộc của ngươi người từ bỏ? Bắc Minh Dạ đạm mạc nhìn xem Dạ Sát, Quỷ Vương cũng là Dạ Sát nghe vậy, ngước mắt nhìn xem sao lốm đốm đầy trời bầu trời, trầm mặc hồi lâu. Ta bị phong ấn ở Vô Thượng Chi Quốc 3000 lâu dài và năm, lúc kia, Nguyệt Chi giới một dạng không thấy ta, ma tộc cùng là, cho nên liền xem như bây giờ rời đi, QNZ không có gì, ma tộc sự tình, ta đã toàn bộ giao cho thân vương rồi, Quỷ Vương về sau cũng sẽ trở lại quỷ tộc, Nguyệt Chi giới có Đông Lâm, sẽ không lại xuất hiện chuyện gì. Nghe xong Dạ Sát nói, Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, kỳ thật ta không quá nhớ ngươi đi theo chúng ta cùng đi. Ngươi có ý kiến? Dạ Sát nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh Dạ. Đương nhiên. Trong mắt nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ nhàn nhạt nói, nếu là cu nở dê theo một lù cờ đi, ngươi sẽ thường xuyên tại Trọng Nguyệt bên người, bất quá ngươi nếu là không đi, Trọng Nguyệt sẽ nhớ ngươi, cân nhắc phía dưới, ta vẫn cảm thấy ngươi đi đi, thường xuyên nhìn thấy, liền sẽ không cảm thấy nhớ. Dạ Sát nghe vậy khỏe miệng giật một cái, bạch Bác Minh Dạ một chút, cu nở dê không nói thêm gì. Trọng Nguyệt mấy người đều ngủ thiếp đi, mà Bác Minh Dạ mấy người thì là trắng đêm hàn huyên tới Thiên Minh. Lúc trời sáng thời gian, Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt về tới Thiên Ngoại trong điện, mà mặt khác một số người QNZ đi theo tiến nhập Thiên Ngoại điện, về đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt lần nữa khi mở mắt ra thời gian, không biết là trời sáng lu cờ nào, ngồi ở trên giường, vướt vướt đầu, Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện rất quan trọng không có làm. Từ trên giường xuống tới, Trọng Nguyệt đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua sát trời. Vẫn là ban ngày, chỉ bất quá nhanh hoàng hôn. Trọng Nguyệt, ngươi dậy rồi. Thiên Tầm từ một bên khác đi tới, nhìn thấy Trọng Nguyệt đứng ở cửa, hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem Thiên Tầm nói ra, ta chuẩn bị cho Thương Lan luyện chế đan dược. Thiên Tầm, ngươi giúp ta nói cho bọn họ biết một lần, để cho bọn họ đừng tới quấy rầy ta. Tốt. Thiên Tầm nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Trọng Nguyệt thấy vậy, đưa tay đóng cửa lại, sau đó từ trong không gian lấy ra đan đỉnh, lại đem dược liệu cất kỹ, ngón tay búng một cái, một ngọn lửa rơi vào đan đỉnh phía dưới, bắt đầu cháy rừng rực. Tiêu Manh Manh đến tìm Trọng Nguyệt thời điểm, liền thấy Thiên Tầm đứng ở Trọng Nguyệt bên ngoài phòng. Ngươi làm sao đứng ở chỗ này nhìn xem Thiên Tầm? Tiêu Manh Manh hơi nghi hoặc một chút. Trọng Nguyệt nói nàng muốn luyện chế đan dược, cho Thương Lan, để cho ta nói cho các ngươi biết không nên quấy rầy nàng.